mà Thế Đại trở về. Chương 324, người này ta bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghị đồng tử kịch liệt co vào đứng lên. Ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn lấy Sở Hàm. Ngay sau đó xoát nhưng cúi đầu xuống nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Mặc Sát. Nam nhân trẻ tuổi trong mắt dày đặc cùng âm ngoan thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Đối Sở Hàm tín nhiệm để Lý Nghị trước tiên bắt đầu suy luận tiền căn hậu quả. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ hắn đều nghĩ không ra nguyên nhân cùng lý do. Mắt thấy không nhất định là thật. Sở Hàm lời này đến tột cùng là có ý gì? Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn. Nghĩ thầm ngươi đương nhiên nghĩ không ra nguyên do. Ngươi lại không có vượng tài. Lúc này chung quanh ồn ào âm thanh đã càng lúc càng lớn. Đối Mặc Sát phỉ nhổ cùng nhục mạ càng là không hề cố kỵ. Nguyên lai hắn cũng là Mặc Sát. Ta nghe lão quỷ lão đại nói qua. Là lão quỷ nhị đồ đệ. Mà Thế bạo phát không bao lâu liền giết chết chính mình sư phụ sau đó chạy trốn. Không nghĩ tới vậy mà giấu ở lầu một lâu như vậy. Cái này khất cái vừa dơ vừa thúi. Thua thiệt lão quỷ sư phụ còn đuổi theo dạy hắn giúp hắn. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không có dây. Thậm chí ngay cả chính mình sư phụ đều giết. Quả nhiên là lương tâm bị chó ăn. Một đầu không nhân tính cẩu vật. Từng câu giận mắng như là dao nhọn đâm vào Mặc Sát trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình lão quỷ. Thô cuồng khuôn mặt bên trong ánh mắt tràn ngập không biết tên thắng lợi cảm giác. Thối tạp chủng, một tiếng nghiến răng nghiến lợi chửi mắng từ Mặc Sát trong miệng vang lên. Hắn ánh mắt liền chưa từng thay đổi. Một mực ngoan lệ nhìn chằm chằm lão quỷ. Lão quỷ còn không nói chuyện. Một tên tiến hóa giả chính là bỗng nhiên từ trong đám người gạt ra. Hướng về phía Mặc Sát thốt ra. Cầm em gái ngươi bị chó ăn. Phốc, một đầu dây thừng dài không hề có điểm báo trước bay ra. Bên trên mang theo lẫm liệt lưỡi dao. Tốc độ nhanh đến chỉ gặp hàn quang chợt lóe lên. Một giây sau chính là máu tươi đột nhiên bay vụt. Tên kia tiến hóa giả đầu lâu chính là bành một tiếng rơi xuống đất. Sau đó tại trên sàn nhà bằng gỗ lăn tầm vài vòng. Cái này bất chợt tới một màn để chung quanh một đám người toàn bộ yên tĩnh im ắng. Kinh hoàng cùng thật không thể tin làm cho tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bởi vì chết mất tên kia tiến hóa giả vì cấp 2. Quảng cáo, nhất kích để một tên cấp 2 tiến hóa giả mất mạng. Đây quả thực vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Xoát, mang theo lưỡi dao dây thường dài bị hất lên về sau thu về. Mặc Sát vẫn như cũ là bảo trì trước đó bị đánh vô pháp đứng dậy động tác. Chỉ là thanh âm lại âm lãnh vô cùng. Giết không già quỷ cái này tạp chủng. Chẳng lẽ lại còn giết không ngươi? Oanh, ồn ào âm thanh đột nhiên vang lên. Hai, cấp 2 tiến hóa giả chết. Bị cắt đứt cái cổ. Chủ quan sao? Làm sao có thể? Cấp 2 tiến hóa giả phòng ngự há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Mà lại tốc độ kia. Ngươi thấy rõ, không có. Mặc Sát chiến lực, đã tại thời khắc này rõ ràng. Từng tiếng kinh hô từ mọi người trong miệng la lên mà ra. Lầu một vây xem những người sống sót đó toàn bộ ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Riêng là cái kia hai tên thường xuyên khi dễ Mặc Sát giữ cửa tráng hán. Tài liệu bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mặc Sát lại là có thể tiện tay đánh giết một tên cấp 2 tiến hóa giả nhân vật cường hãn. Những cái kia ở tại số 1 phòng. Cùng Mặc Sát cùng ngủ vài ngày những người may mắn còn sống sót cũng là dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn họ ngay từ đầu nhìn thấy Mặc Sát đều lên qua khi dễ qua người mới này. Tuy nhiên sau cùng đều không ngoại lệ bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là coi là đó là cái không muốn sống ngoan nhân. Lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn căn bản không phải người bình thường. Cái này nhìn toàn thân dơ bẩn khất cái. Lại là cái chiến lực siêu quần cường giả. Hắn là cấp 2 vẫn là tam giai. Tại sao muốn xuyên thành khất cái bộ dáng lại đói xanh sao vàng vọt? Tại sao muốn ẩn nặc tại lầu một cam nguyện bị người chế giễu cùng khi dễ? Lão quỷ nhìn thấy chính mình tiểu đệ đầu lâu đều bị cắt đi. Trong nháy mắt bạo lệ vô cùng. Đột nhiên liền cầm lên trong tay một thanh đại phủ hướng về phía Mặc Sắt chém xuống một cái. Lão tử chặt ngươi. Không ít người đều con mắt chớp chớp. Sợ cái kia sắp phun ra thịt nát cùng máu tươi tóe đến trong mắt mình. Cũng có trong lòng người đáng tiếc. Lợi hại cỡ nào một người trẻ tuổi. Đáng tiếc lập tức liền muốn chết. Đáng tiếc tính tình bạo ngược vô nhân tính. Chẳng những giết đối với mình có ân sư phụ còn muốn đánh lén mình sư huynh. Đồng thời càng là giết người không chớp mắt. Người khác mắng hắn một câu liền hạ tử thủ. Dạng này người dù là còn sống cũng là kẻ gây họa. Nhìn lấy lão quỷ trong tay đại phủ liền muốn chém đứt Mặc Sắt cái cổ. Giờ khắc này không ai cảm thấy Mặc Sắt đáng thương. Khiêu khích lão quỷ dây. Ở chỗ này không kiêng nể gì cả giết người. Làm người âm ngoan lại xảo trá. Mặc Sắt vốn nên đáng chết. Ngay tại tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt. Lão quỷ trong tay đại phủ lưỡi búa sắp chạm đến Mặc Sắt đỉnh đầu thời điểm. Vụt, một đạo đột nhiên sáng lên hắc mang bỗng nhiên cùng lão quỷ đại phủ va nhau. Hai thanh vũ khí đột nhiên trên không trung dừng lại. Tương giao chỗ càng là cọ sát ra một đạo vụt sáng hỏa tinh. Lão quỷ đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt sát ý cùng lửa giận còn chưa biến mất. Đợi nhìn thấy ngăn lại chính mình đại phủ người lúc. Hắn biểu lộ trong nháy mắt xuất hiện kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Sở Hàm đứng tại Mặc Sắt trước người. Đem cái này niên kỷ so với chính mình còn nhỏ hơn một tuổi người trẻ tuổi một mực bảo vệ. Cũng không lớn thân thể đứng cực kỳ tùy ý, thậm chí chỉ là một tay nắm búa. Thanh âm mang cười, không có ý tứ, người này ta bảo đảm. Hoa, Sở Hàm bỗng nhiên xuất hiện làm cho cả tràng diện đều lâm vào hỗn loạn. Vốn cho rằng một giây sau Mặc Sắt đáng chết, lại không nghĩ rằng lại có người sẽ ra ngoài ngăn cản. Quảng cáo. Lại nhìn Sở Hàm cùng lão quỷ rằng co. Vũ khí đồng dạng đều là búa. Lão quỷ búa là chính hắn không biết từ chỗ nào làm đến đại phủ. So với bình thường dìu chữa cháy đại gấp bội không ngừng. Lúc trước đột nhiên thấy một lần thời điểm người người đều kinh hãi vô cùng. Trong lòng tự nhủ lão quỷ không hổ là tam giai tiến hóa giả. Lớn như vậy búa cũng có thể huy động. Mà nhưng hôm nay gặp lại Sở Hàm. Loại này kinh hoàng lại là mở rộng vô số lần. Sở Hàm búa so lão quỷ càng lớn. Toàn thân thông đai đen lấy có mạnh mẽ công kích cảm giác. Nhưng để mọi người càng thêm rung động là. Sở Hàm không chỉ có ngăn lại lão quỷ búa. Càng là một tay vung ra một kích kia. Lão quỷ thế nhưng là tam giai tiến hóa giả a. Sở Hàm vậy mà một cánh tay liền có thể đỡ. Đồng thời Sở Hàm lúc nào đi vào Mặc Sắt trước người. Vậy mà không ai có thể hồi ức dậy vừa mới phát sinh cái gì. Tốc độ vậy mà nhanh đến vô pháp bát. Bị Sở Hàm cứu nhất mệnh Mặc Sắt cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt cũng đủ làm cho người trẻ tuổi này trong lòng dâng lên một cỗ vi diệu tâm tình. Cảm động lại cực kỳ khuất nhục. Cút ngay, ta không cần ngươi cứu. Mặc Sắt mắng to mà ra. Sở Hàm đầu hơi hơi lệch ra liếc nhìn hắn một cái. Ta mục đích không phải cứu ngươi, mà chính là tìm một cái biết sửa động cơ thợ máy. Cái kia chiếc du thuyền từ khi bị phát cuồng ứng tiểu cầm chặt động cơ về sau Sở Hàm vẫn nhớ chuyện này. Tuy nhiên có cái dự bị nhưng tốt nhất vẫn là tìm người sửa chữa. Dù sao chiếc thuyền kia hắn nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Lý Nghị nâng quai hàm, giờ khắc này hắn cũng lười lộ ra cái gì kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ. Sở Hàm làm việc nhất định có hắn đạo lý. Lúc này Lý Nghị trừ muốn mắt trợn trắng bên ngoài. Còn muốn nói Sở Hàm đại ca lớn như vậy một thanh búa ngươi cũng có thể một cánh tay vung lên. Thật sự là mẹ hắn đẹp trai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.